Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 439, đế uy ma lực. Uông uông uông, đại hoàng cuồng khiếu vài tiếng, phảng phất là tại cười to. Sau đó, nó lại mở cái miệng rộng, đem mấy trăm đạo cửu thiên thần lôi cùng một chỗ nuốt vào. Cửu thiên thần lôi vô cùng vô tận, đại hoàng bụng càng phảng phất có thể giả bộ hạ thương khung vạn vật. Cái này, không có khả năng. Trên bầu trời, Long Ân trừng to mắt nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Chính mình dùng hết toàn lực dẫn tới cửu thiên thần lôi, lại bị đại hoàng xem như điểm tâm, nuốt vào chó trong bụng. Nuốt nhiều như vậy cửu thiên thần lôi, chờ sau đó ngươi đầu này chó Shiba Inu khẳng định hội bạo nổ. Long Ân âm thầm nói ra. Đại hoàng điên cuồng thôn phệ lấy uy lực vô cùng cửu thiên thần lôi, rất nhanh đem nuốt xong. Đột nhiên đại hoàng ngã xuống đất, hiện trường tĩnh lặng. Đã chết rồi sao? Khẳng định chết rồi, nuốt nhiều như vậy cửu thiên thần lôi bất tử mới là lạ. Nhất định là cửu thiên thần lôi đốt cháy nó toàn bộ nội tạng. Đừng có gấp, chờ một chút cửu thiên thần lôi liền sẽ đem cẩu thân bảo chết. Mọi người nghị luận về sau, dồn dập đang chờ đợi. Long Ân cũng là như vậy nghĩ. Tiểu thư, đại hoàng chết rồi, là thời điểm cảnh cáo long hồn người. Lâm Bá nói xong liền muốn tiến lên. Hắn định dùng Chu gia cảnh cáo Long Ân, khiến cho hắn thối lui. Dù sao Chu gia thế nhưng là gần môn thế giới siêu hào hoa tông môn. Cái thế giới này không có mấy người dám không cho Chu gia mặt mũi. Chờ một chút Lâm Bá, ngươi mau nhìn. Chu Ôn Uyển chỉ hướng đại hoàng. Lâm Bá tập trung nhìn vào, chỉ thấy ngã xuống đất đại hoàng đột nhiên giật giật, sau đó từ dưới đất nhảy lên một cái, chỉ bất quá bụng có chút lớn, đi lên đường lúc ẩn lúc hiện, suýt nữa muốn ngã sấp xuống. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vừa mới nó chỉ là ăn no rồi nghỉ trong chốc lát? Long Ân hiểu được, trong lòng giật mình. Lúc này chỉ thấy đại hoàng dùng tay chó vỗ vỗ chính mình phình lên bụng, còn ợ một cái. Nó nhìn Long Ân liếc mắt, cười với hắn cười, phảng phất là đang nói cảm ơn ngươi điểm tâm a, ta ăn no rồi. Đứng ở trên bầu trời Long Ân, vẻ mặt đột biến, không quan trọng nửa bước võ vương. Đại hoàng thật không có để ở trong mắt, chơi chán liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái đi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, chẳng lẽ đầu này thần khuyển từ đầu đến cuối đều không dùng tận toàn lực, là tại cùng long hồn cường nhân đùa giỡn? Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, một mặt khiếp sợ. Sau đó đại hoàng bốn cái móng vuốt đạp đất, nhảy lên thật cao, phảng phất tham thực xa, đem Long Ân biến ảo mấy trăm đạo thân hình từng cái chiếm đoạt, cuối cùng chỉ lưu lại một Long Ân chân thân. Long Ân xem tư thế không ổn, trong nháy mắt cửu thiên thần lực phụ thể, rất nhiều võ kỹ kể bên người, phảng phất giống như thần tiên. Hắn một tay liền có thể chống trời, mong muốn ngăn trở đại hoàng công kích. Oanh, tiếng vang truyền ra, càn khôn hủy diệt, toàn bộ hư không đều bị đánh đến nát vụn. Trong nháy mắt, trăm ngàn dặm trời cao phảng phất bị thần truy truy qua. Tình cảnh hùng vĩ vô cùng. Long Ân bị đại hoàng khoáng thế thần miệng nô đỗi một thoáng. Sau đó cả người hắn lại bị đại hoàng cửu thiên thập địa diệt thế thần chảo đánh bay. Cái này, quá kinh khủng. Hiện trường một màn khiếp sợ mọi người. Nhất là hiện trường những cái kia bình thường cao ngạo vô cùng thiên tài, giờ phút này trong lòng nhận rung động, không người có thể so sánh. Lúc này, Lâm Bá khe khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, viễn cổ yêu thú có hủy thiên diệt địa thần uy, vừa mới nhất kích, chỉ sợ nó cũng không dùng sức a. Diệp tiên sinh thật là đại năng, có thể thu phục này yêu thú. Lâm Bá trong lời nói đều là tôn trọng cùng cực kỳ hâm mộ. hiện trường rất nhiều người cũng là dồn dập ghen tị và cực kỳ hâm mộ. Nếu có như thế yêu thú trợ giúp chính mình, cái kia hùng bá một phương không thành vấn đề. Đại hoàng công kích cũng không có dừng lại, tiếng hét giận dữ vang lên, nó nộ chấn sơn hà so với trước cao hơn một cái cấp độ. Cái kia hét dài một tiếng, phảng phất long ngâm gầm thét, phảng phất sóng lớn vỗ bờ, kinh động vũ trụ càn khôn, khiếp sợ dài vạn dặm không. Yêu thú này có chút ý tứ, lúc này liền ẩn nấp tại dài vạn dặm không phía trên long phó quan, cũng không nhịn được kinh ngạc tán thán lên tiếng. Đại hoàng dùng đồng dạng kỹ năng, lại bộc phát ra hai lần hoàn toàn không giống thần uy. Điểm này, dù cho võ đế đều làm không được. Lúc này, Long Ân ổn định thân hình, bên trong thân thể của hắn huyết dịch đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Liền đế uy thao thiên, lên như diều gặp gió, thẳng vào hoàn vũ. Giờ này khắc này, Long Ân phảng phất ngủ say đã lâu viễn cổ thần long, đột nhiên mở mắt ra. Trong chớp mắt, vô tận đế uy phảng phất cuồn cuộn nước Trường Giang, cuồn cuộn không hết, khiếp sợ vạn cổ thiên hoang, trăm vạn sao trời. Tại bàng bạc đế uy dưới, phảng phất liền thiên địa đều muốn hủy diệt. Long Ân giang hai cánh tay, tay trái có thể nắm toái tinh thần, tay phải có thể đánh nát thế giới. Trong chốc lát, đế uy như là cuồn cuộn nước sông lao nhanh không ngừng. Giờ này khắc này, Long Ân đế uy phảng phất lây dính một loại nào đó thần bí ma khí, phảng phất có thể lên phá thương khung, hạ nghịch toàn khôn, trở nên cường hãn như vậy. Huyết mạch ma lực, có người động dung nói, Long hồn bộ đội đặc chủng, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết mạch biến dị về sau, lại có thao thiên ma lực, bình thường võ giả thật không thể cùng long hồn chống lại a. Có người kinh hãi một thân, có chút võ đế có thể phóng thích đế uy, nhưng chỉ là phổ thông đế uy, mà Long Ân phóng ra đế uy có được ma lực, phổ thông đế uy vừa gặp, liền sẽ khoảng cách sụp đổ. Oanh, toàn bộ thiên địa đại đạo, vạn vật càn khôn tựa hồ cũng một thoáng thức tỉnh, vô tận kinh thiên lực lượng, vô tận đế uy chi năng, đều tan vào Long Ân trong cơ thể. Lúc này, Long Ân quanh thân bị thần quang quanh quẩn, trong chớp mắt, mọi người có loại ảo giác, phảng phất Long Ân chính là thế gian này chúa tể, chân đạp sao trời, tay cầm thiên mệnh. Long Ân biến hóa, nhường rất nhiều các thiên tài sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn liền phảng phất tử thần, chấp trưởng lấy vạn vật càn khôn, nắm trong tay vạn linh sinh mệnh. Giờ này khắc này, Long Ân tay trái chấp đế uy, tay phải nắm ma lực, cả người phiêu nhiên như tiên, tựa như hạo đãng viễn cổ thần long, nhìn xuống thương khung vạn vật, mịt mờ nhân gian. Huyết mạch biến dị về sau, có thể thôi động như thế kinh thiên năng lượng, quá kinh khủng, dù cho những cái kia muốn tham gia đại hội thiên tài, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Dừng ở đây đi, Long Ân lạnh lùng nói ra. Sau đó, trên người hắn thần quang tách ra, phảng phất liệt dương, giết. Long Ân nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo vô cùng, phảng phất ác long hàng thế. Mọi người thấy vô cùng lo sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong nháy mắt, Long Ân trong tay trái đế uy cùng trên tay phải ma lực chậm rãi dung hợp, cuối cùng hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Đi thôi, hò hét qua đi, quả cầu ánh sáng mang theo thiên địa oai, vạn vật lực lượng, dùng bá đạo vô cùng tư thái hướng Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng lăn lăn đi. Phảng phất toàn bộ thế gian đều sẽ bị quả cầu ánh sáng kia nghiền nát. Quả nhiên là gặp tiên chu tiên, gặp thần giết thần, mặc kệ vạn cổ chư pháp, vẫn là thói đời tang thương, phảng phất đều sẽ bị phá hủy. Mọi người ở đây đều trong lòng run sợ, đối mặt như thế quả cầu ánh sáng, ai cũng không có năng lực vô lực. Diệp tiên sinh cẩn thận, Lâm Bá trong lòng khẩn trương. Lâm Bá yên tâm, đối Diệp tiên sinh tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Chu Ôn Uyển nói ra, trời cao phía trên, cái kia ẩn nấp Long phó quan cười lạnh. Ta Long hồn há lại như ngươi loại này vô danh tiểu tốt có thể khiêu chiến. Đơn giản không biết sống chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.